Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng trước cánh cửa của phòng tạm giam, Cường hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm nghĩ chỉ còn vài tích tắc nữa, anh sẽ trả thù được đứa con gái của mình. Tiếng bản lề khe khẽ kêu lên, khung cảnh bên trong nhanh chóng hiện ra. Ông Đại ngồi trên ghế tay bị còng vào chân bàn. Xung quanh có hai ba người công an đang tích cực tra hỏi cung. Cường nghiến răng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Anh rút con dao sau lưng quần của mình ra rồi hét lớn. Đồ chó má, đi chết đi. Đúng thật là sự trả thù của một người không hề chuẩn bị cho việc trả thù sẽ chẳng bao giờ được thành công. Cường chạy chưa được ba bước thì đã bị một bàn tay đằng sau ập tới, khóa lại rồi vật xuống đất. Con dao nhanh chóng văng xuống đất. Anh Cường, bình tĩnh lại đi. Người vừa mới nói kia chính là Được, một vị công an và cũng có chút quen biết với gia đình của Cường. Bỏ tôi ra, tôi phải giết nó để trả thù cho con Thư. Vừa nói Cường vừa òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Thật trái ngược khi ở phía đối diện, ông Đại cười khúc khích giống như là thích thú lắm vậy. Được liền thét lớn, ông Đại, mong ông giữ im lặng cho. Mặc cho Được lớn tiếng, ông Đại vẫn như vậy cười, như thể mình đang xem một bộ phim vậy. Còn về phần của Cường, anh đã ngưng cơn xúc động, đưa cặp mắt căm phẫn nhìn Được. Được, mày bỏ tao ra, tao phải giết nó. Đừng, anh Cường, bình tĩnh đi nào, chuyện đâu còn có đó. Giờ anh giết người thì con bé nó sống lại được không? Hay cứ để đó, pháp luật sẽ trừng trị ông ta. Im đi, trừng trị cái gì chứ? Tao tuy ít học nhưng mà cũng thừa biết, thằng giả điên này nó sẽ không ngồi tù, sẽ không lãnh án tử. Thậm chí nó còn được đưa vào trại tâm thần, ăn ngủ như một kẻ vô tội. Còn con gái tao nó đang nằm dưới mặt đất kia kìa, vậy thì công bằng ở đâu hả? Anh! Được khựng lại bởi đúng thuận với tình trạng của ông Đại thì rất khó để buộc tội ông ta. Hơn nữa những lời kêu oan chối tội của ông không hề thuyên giảm đi hay là thay đổi. Phải nhờ thêm một anh công an nữa thì mới có thể kéo được Cường ra khỏi phòng. Chắc hẳn ai cũng có thể đoán được anh sẽ không bao giờ từ bỏ ý định trả thù cho con gái. Sau khi Cường ra về Được trở lại phòng hỏi cung, anh nhìn ông Đại chằm chằm từ tốn hỏi. Ông có biết người đàn ông vừa mới có mặt ở đây không? Trước câu hỏi của Được thì những gì ông Đại phản hồi lại chỉ là một nụ cười vô hồn. Ông ta chỉ tay lên người của mình rồi phủi phủi giống như dính bụi bẩn vậy. Được nóng mắt lắm nhưng vẫn phải kiên nhẫn. Anh nhắc lại câu hỏi của mình. Xin ông hợp tác. Ông có biết người đàn ông vừa mới? Ta không biết. Ta không biết gì cả. Ta không biết gì hết. Ông Đại ngắt lời của Được, miệng cười ngoác ra hả hê lắm. Biết sẽ chẳng thu thập được gì thêm, cho nên là Được đành đứng dậy về phòng làm việc của mình mà suy nghĩ. Và đến nơi thì anh thả người trên chiếc ghế, hai mắt đim dim. Nếu như Cường trải qua 3 ngày đau khổ thì bản thân của Được cũng đã có 3 ngày mất ăn mất ngủ. Bởi hơn nay hết mối quan hệ giữa anh và cha con kia khá là thân thiết. Nhiều lần Được đi ngang qua nhà rồi tiện đường chở con bé Thư đi học. Hai chú cháu trò chuyện rất nhiều. Hơn nữa nó còn bảo ước mơ sau này của nó sẽ trở thành một cô giáo dạy toán. Càng nhớ lại những kỷ niệm cũ thì Được lại càng thêm đau lòng. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Theo giám định sơ qua của cơ quan pháp y thì Thư bị một vết thương lớn ở trên đầu, hình thành bởi một vật tù nghi là đá hoặc là gạch. Và trước khi chết thì bộ phận sinh dục của con bé có dấu hiệu bị xâm hại. Quay trở lại hiện trường và những thông tin thu thập được, bà Tư Điền khẳng định một mực chỉ có một mình ông Đại ở bên xác của Thư. Mà nếu như ông ta không có liên quan thì tại sao lại ôm thi thể của cô bé? Nghĩ tới nghĩ lui, Được cũng chỉ có thể đưa ra cho mình một nhận định. Ông Đại chính là hung thủ. Có thể trong lúc phát điên, ông ta đã không còn làm chủ được mình nữa. Nói thì nói như vậy, thế nhưng Được ngay lập tức thở dài thiểu não. Bởi đúng như những gì mà Cường bố của Thư nói lúc đấy. Cho dù ông Đại có là hung thủ thật sự đi chăng nữa, thì với tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần như hiện tại, chẳng ai có thể bắt được ông ta. Hết giờ làm, Đừng gấp bộ hồ sơ vụ án lại, đứng lên ra về với hàng đống những sự phẫn uất sau lưng của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua thấm thoát mà đã hơn 1 tuần lễ. vụ án thương tâm của cô học sinh trẻ tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.